Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 432 vào không được. Lý Tuyết Mai vừa thanh tỉnh lập tức liền khóc lên. Bọn hắn cả nhà thực sự quá khổ. Quỷ nhãn nước mắt từng khỏa rơi xuống đất bên trên biến mất không còn tăm tích. Giết ngươi, ngươi muốn đối Lý hiệu trưởng làm cái gì? Buông ra Lý hiệu trưởng. Chết, nhìn thấy Lý Tuyết Mai tại cửa ra vào thế mà khóc. Trong phòng học mười mấy học sinh vỡ tổ, nhào nhào dương nanh múa vuốt hướng phòng học bên ngoài đánh tới. Kết quả Chu Tà chỉ là hơi lườm bọn hắn toàn cứ thế tại kia run lẩy bẩy. Một đám tiểu quỷ mà thôi, vén nổi cái gì sóng hoa đến, các ngươi đều trở về, ngoan ngoãn ngồi. Chu tiên sinh là người tốt. Chu tiên sinh, cầu ngài buông tha bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một đám đứa bé không hiểu chuyện. Nhìn thấy các học sinh trong phòng học cho là mình bị ủy khuất, muốn vì chính mình ra mặt, Lý Tuyết Mai cảm động không thôi. Tay chân luống cuống cầu Chu Tà võng khai một mặt. Khi còn sống nàng không biết Chu Tà đáng sợ như vậy. Cảm giác sâu sắc Alexander A. Chu Tà tự nhiên cũng không chuẩn bị đi cùng mấy tên tiểu quỷ chăm chỉ. Người trước cùng Tô Anh tâm sự đi. Tô Anh, đem đồ vật lấy xuống đi. Chớ tổn thương bà ngươi. Ô ô tương đương ân. Nãy nãy tương đương, Tô Anh đem mặt dây chuyền vòng tay một lột. Đưa cho Chu Tà, khóc nhà học quá khứ. Trong phòng học tiểu quỷ nhóm lúc này nghe Lý Tuyết Mai lời nói cũng không có lộn xộn nữa. Ngoan ngoãn ở phòng học ngồi, Chu Tà không có đi quấy rầy các nàng tổ tôn hai. Lẳng lặng đi đến Ngô hiệu trưởng bên người, cho mình đốt một điếu thuốc, rút hai cái, cho Ngô hiệu trưởng cũng đưa một cây, quất một cây đi, buông lỏng một chút, quỷ không có đáng sợ như vậy ha. Ngô hiệu trưởng run rẩy đưa tay tiếp nhận Chu Tà cho hắn đưa khói. Từ trong túi móc ra bật lửa cho mình điểm bên trên. Chu Tà nhưng không có cho người ta đốt thuốc thói quen. Đương nhiên, Kiều Kiều nếu để cho hắn đốt thuốc khẳng định là đến điểm. Bất quá Kiều Kiều như vậy biết chơi qua. Chỗ nào cần bật lửa. Hồ tương đương, Ngô hiệu trưởng nhổ một ngụm khói. Nguyên lai quỷ là như vậy à. Cảm giác, cùng người cũng không có gì khác nhau à. Hắn tận mắt thấy Lý Tuyết Mai rơi lệ. Quỷ, cũng biết khóc đây. Chỉ là đổi một loại cách sống mà thôi. Chờ bọn hắn một điếu thuốc hút xong, Tô Anh Lý Tuyết Mai tương tư chi tình cũng thổ lộ hết đến không sai biệt lắm. Chu Tà đi tới. Ngươi, không, các ngươi là thế nào đi ra? Đây là hắn lớn nhất một cái nghi vấn. Lý Tuyết Mai đương nhiên biết hắn đang hỏi cái gì. Ngoại trừ cái kia vòng xoáy, còn có thể từ nơi nào đi ra? Ta cũng không biết rõ. Lúc trước ta đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực. Nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống đất bên trên. Về sau ta liền cái gì cũng không biết. Về sau một mực là một loại mông lung vựng vựng hồ hồ trạng thái. Ta cảm giác mơ hồ tựa như là tại một cái đen xì địa phương. Thẳng đến một đoạn thời gian trước kia, cái kia vòng xoáy hấp lực bỗng nhiên liền biến mất. Ta liền từ cái kia cửa hang chui ra, cùng ta đi ra tới còn có những hài tử này. Sau đó ta vẫn mang theo những hài tử này tại cái này phòng học đợi. Ta cũng không biết mình vì cái gì đợi tại cái này. Thật giống như ta vốn là hẳn là tại cái này. Thẳng đến vừa mới Chu tiên sinh ngươi gõ ta một tí mới thanh tỉnh lại. Đây đều là ta trước đó mơ hồ ký ức. Lý Tuyết Mai đáp án cũng không có cho Chu Tà cái gì trợ giúp. Chu Tà vẫn là mặt ủ mày trao. Kia trượng phu ngươi cùng con trai con dâu đây. Bọn hắn ở đâu? Cũng ra đã đến rồi sao? Lý Tuyết Mai lắc đầu. Ta không nhìn thấy bọn hắn. Trong ấn tượng bọn hắn giống như đồng thời chưa hề đi ra. Nói xong Lý Tuyết Mai thần sắc có chút ảm đạm. Dù sao Tô Chấn Hoa bọn hắn là cùng nàng cùng một chỗ bị hút đi vào. Kết quả hiện tại chính mình đi ra. mà bọn hắn lại khả năng còn tại bên trong. Chu tiên sinh, ngươi có biện pháp cứu bọn họ đi ra à? Nàng biết nơi đó không phải địa phương tốt gì, cho dù chết cũng không nên ngốc tại đó, mà bây giờ chỉ có thể nhìn Chu Tà. Tương đương ngươi bây giờ còn chưa có thể đi vào cái kia cửa hang à? Lý Tuyết Mai là từ nơi đó đi ra, nàng đối tình huống bên trong có thể so với chính mình muốn quen thuộc nhiều. Chu Tà tất nhiên muốn hỏi trước một chút nàng, nhưng mà kết quả lại chỉ có thể để hắn thất vọng. Lý Tuyết Mai mờ mịt lắc đầu, không đi vào, ta không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian này ta một mực trong trường học du đãng, phụ đạo những cái này vấn đề học sinh. Mặc dù không tỉnh táo lắm, nhưng ta nhớ được mỗi lần đi ngang qua pho tượng kia dưới cửa động thời điểm đều lại cảm giác được một cỗ lực đẩy, căn bản không pháp tới gần. Chu Tà xoay người, hai tay vịn lan can rơi vào trầm tư. Hắn lúc đầu cho là Tô Chấn Hoa bọn hắn hẳn là cũng ra cái kia vòng xoáy, lại không nghĩ rằng đồng thời không phải như vậy. Mà từ Ngô hiệu trưởng thuật lại Chu Hiểu Giật ở cửa trường học lúc nhìn thấy Lý Tuyết Mai đứng tại pho tượng dưới lời nói đoán chừng cũng là nhìn nặc tốt sai, dù sao khoảng cách xa lời nói là thấy không rõ nàng đứng được cách pho tượng có bao xa. Hắn bỗng nhiên đột nhiên sững sờ, minh bạch, hắn hiểu được vì cái gì Lý Tuyết Mai không thể tới gần cái kia cửa hang. Không phải nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn tại kia xếp đặt tứ tượng phong ấn trận, chủ yếu phòng chính là có người hoặc là có quỷ tới gần. Theo lý thuyết Lý Tuyết Mai bọn hắn cũng hẳn là không ra được. Hắn suy đoán hẳn là tứ tượng trận cùng Ngụy Trinh pho tượng lên xung đột, kết quả ngược lại cho Lý Tuyết Mai bọn hắn đi ra cơ hội. Hẳn là dạng này dân. Chu Tà vỗ mạnh một cái lan can, đi, chúng ta đi kia nhìn xem. Nói xong một ngựa đi đầu đi xuống lầu dưới. Lưu xuống hai người một quỷ hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.